Trong hơn một tuần sau đó, vì Tiến chưa nhận được tiền ở nhà gửi lên, nên hàng ngày Thuần, Lữ và Lâm thay phiên nhau mua phiếu cơm cho Tiến. Còn chuyện những bài thơ thì cuối cùng Thuần quyết định không cần nữa. Chắc chắn là thơ có những điểm hay của nó, nhưng dẫu thế nào đi nữa thì cũng không thể nào nói lên hết những điều mà người trong cuộc muốn nói. Thay vì thơ, Thuần quyết định sẽ viết thư cho Nhật Hà. Trước giờ vì ngại ngùng nên mặc dù rất muốn, nhưng Thuần cũng không thể nào bày tỏ cho Nhật Hà biết tình cảm của mình. Bây giờ với những lời lẽ chân thật mình viết trong thư, chắc Nhật Hà sẽ hiểu. Viết thư cho người mình yêu, một phương pháp cũ xì như trái đất, nhưng không hiểu sao Thuần cứ mãi phân vân trước trang giấy trắng. Anh sẽ bắt đầu như thế nào đây, Nhật Hà? Hàng ngày đến giảng trường học bài mới, đến bệnh viện thực tập, chạy xích lô để kiếm sống, rồi phải ôn bài, giặt giũ và biết bao những thứ linh tinh khác. Vậy rồi còn phải dành tâm trí để ngẩn ngơ trước một đóa hoa. Sức của một con người có thể làm được tất cả những điều ấy sao? Thuần thầm nghĩ. Có tiếng ai đó gọi, Lữ ơi! Nhưng chưa kịp đáp lại thì Lữ đã rơi xuống vực sâu đen ngòm. Lữ cứ rơi, rơi mãi, vực thẳm ấy dường như không có đáy. Lữ hoảng sợ, hai mi mắt rít chặt, một màu đen khủng khiếp bao trùm. Vậy là xong, cuộc đời sao mà ngắn ngủi. Chỉ mới hôm nào ta còn là cậu bé, mỗi chiều cùng bạn bè chơi trò đánh giặc, cùng với những chiếc roi tre thi nhau hò hét trên lưng trâu, làm chấn động cả cánh đồng. Rồi những đêm vừa đập mũi vừa ea bài học thuộc lòng bên ngọn đèn dầu tù mù, bóng đèn ám đầy khói đen. Từ trong buồng có tiếng mẹ nhắc là đi ngủ để sáng mai thức dậy sớm mà học, nhưng có tiếng ba phản đối, bảo rằng khi nào thuộc bài mới được đi ngủ. Chỉ là giải thích rằng cả ba lẫn mẹ ai cũng thương Lữ, nhưng mỗi người có một cách thương khác nhau. Mẹ lo cho Lữ hiện tại, còn ba thì lo cho Lữ một tương lai. Dịu hiền của mẹ, nghiêm khắc của ba, cùng sự thương yêu nhường nhịn của chị Lài, chị Liễu đã từng ngày từng giờ dẫn dắt Lữ đi. Hồi Lữ còn bé, thấy chị Lài có lúc sao lại giống mẹ, nhất là những khi Lữ bệnh, chị thường túc trực bên giường dỗ dành, đút cho Lữ từng muỗng cháo, từng muỗng sữa. Những năm thơ trẻ ấy, người mẹ, Lữ còn quen cả tiếng ru hời của chị Lài. Nhưng khi lớn lên và bắt đầu đi học, thì Lữ lại thấy chị Lài giống ba. Tay của Lữ cứ bị chị Lài khẽ đến tê buốt và đỏ rần mỗi khi Lữ viết thấu. Hồi Lữ mới làm quen với những con số cứ bị chị Lài ký đầu, khi Lữ cứ khẳng định rằng 5 cộng với 0 bằng 0. Chị Liễu thì hiền như một bà tiên và chị hơn Lữ 2 tuổi, nên hồi còn nhỏ Lữ cứ mặc sức ăn hiếp. Tội cho chị Liễu, mỗi lần bị thằng em Út ăn hiếp, chị chỉ biết khóc. Bây giờ thì cả hai chị đều đã có chồng. Cả thời thơ trẻ, hai chị phải lo đỡ đần cha mẹ, quanh năm với chuyện bếp núc, ruộng đồng. Lớn lên nói chuyện chồng con, hai chị lại quẩn quanh với ruộng đồng và bếp núc. Giờ đây thế là hết, còn đâu những tháng ngày thơ trẻ hôm nào. Hình như có một bàn tay vô hình nào đó lôi Lữ rơi lọt thỏm xuống phía vực thẳm, mỗi lúc một nhanh hơn. Lữ thấy rợn người, nhưng toàn thân anh như tê liệt, trở nên thụ động một cách kỳ lạ. Còn một chút lực cuối cùng, Lữ cố dùng dãy và la hét, nhưng vô ích. Tay chân anh nặng như đeo đá, còn những tiếng thét tưởng đâu đến độ xé tay kia cũng hoàn toàn không có âm vang. Lữ vẫn cứ rơi, một sức rơi lạnh người. Chung quanh là bóng tối dày đặc và chẳng có âm thanh. Chợt Lữ nghe coi tiếng súng, những tràng súng máy nối đuôi nhau nổ rền vang cả đất trời. Bây giờ thì Lữ không còn bị rơi nữa mà lại được đẩy lên cao, càng lúc càng cao hơn. Mặt trời cùng với ánh sáng của nó kia rồi. Nhưng khi chưa kịp tận hưởng giây phút của sự sung sướng vì thoát khỏi màn đêm dày đặc, Lữ lại phải nhắm rịch cả hai mắt và hốt hoảng kêu la bởi sức nóng tàn khốc của mặt trời. Tiếng súng vẫn ầm vang, mỗi lúc mỗi nhạt hơn. Hòa với tiếng súng máy là tiếng đi đùng của pháo cối và phóng lựu. Lữ choàng tỉnh giấc, những tiếng nổ gần và chát chúa hơn. Lữ ngồi bật dậy hoảng hốt. Súng ở đâu nổ vậy? Thuần ấn Lữ nằm xuống trên chiếc giường trải niềm mút trắng tinh lắc đầu. Không phải súng nổ đâu, tiếng pháo đó. Pháo? Pháo gì? Pháo giao thừa. Mày không nhớ sao? Đêm nay là đêm giao thừa. Lữ đưa tay dụi mắt. Giao thừa rồi à? Nhanh quá. Mày bệnh đã hơn 3 ngày rồi, cứ mê man hoài. Chợt nhận ra mình đang nằm trong căn phòng lạ, Lữ nhìn Thuần thắc mắc. Ủa? Tao đang nằm ở đâu vậy Thuần? Bằng chiếc khăn ướt lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Lữ, nhoẻn miệng cười. Đố mày đó. Bệnh viện phải không? Bệnh viện. Tao vô đây đã 3 ngày rồi sao? 3 ngày rồi. Hết những cơn sốt lại đến những cơn rét. Chúng cứ làm mày mê man. Mày có thấy khó thở lắm không? Lữ nằm im nhìn thẳng lên trần nhà, thoáng im lặng như để đo lại hơi thở của mình, rồi nhìn sang Thuần đang ngồi bên cạnh. Không, dễ lắm rồi. Nhưng bên ngực phải vẫn còn đau, khó chịu lắm. Làm sao hết đau được? Mày biết mày bị gì không? Lao hả? Vô lý. Thuần cười, mày đoán đúng, không phải lao đâu. Vậy là màng phổi phải bị tràn dịch. Tràn dịch màng phổi á? Ờ, có lẽ ngày mai hoặc ngày mốt gì đó bác sĩ sẽ hút nước ra. Khỏe thôi, bà này bọn mình đi thực tập gặp quà chứ gì. Mày còn nhớ cách chữa trị căn bệnh này không, Lữ? Nhớ chứ. Vậy là ông có đã đến gõ cửa phổi của tao rồi. Tuy ông không nằm bên trong phổi và không gây nguy hiểm cho những người xung quanh, nhưng tao mất ít nhất cũng 9 tháng để đẩy ông ra khỏi màng phổi. Kiểu này chắc đôi mông của tao phải ê ẩm vì streptomycin sulfat. Uống kèm gì mày nhớ không? In và da. Thuần bật cười. Giỏi, thằng này thuộc bài gớm ta. Đúng rồi, bệnh mày nhẹ thôi, chỉ cần sử dụng công thức 1. Bên ngoài tiếng pháo vẫn chưa dứt, mặc dù năm mới đã bước sang gần 1 tiếng đồng hồ rồi. Lữ nhìn quanh phòng, một người đàn ông khó đoán được tuổi, người gầy đét đang nằm thở thoi thóp. Bên cạnh mép giường của ông ta là một đứa bé trai chừng 15-16 tuổi gì đó đang ngồi. Gương mặt thằng bé thật buồn, không hiểu vì tiếng pháo do thừa làm cho thằng bé không ngủ được, hay nỗi lo lắng cho người đàn ông kia đang bắt nó phải thức. Còn lại chiếc giường thứ ba không có người nằm, tấm đắp trắng đã được tháo đi, tấm nệm chỉ còn lớp vải bọc màu xanh dương. Bên ngoài hành lang có một vài người đang đứng nhìn ra những nhà lân cận xem pháo nổ. Lữ đoán những người ấy là thân nhân của những người bệnh của các phòng bên cạnh. Còn mùi nhang trầm ai đốt gần đó thoảng mùi thơm nhẹ nhẹ. Theo luồng gió, thỉnh thoảng mùi thuốc pháo từ bên ngoài lại xộc vào đến khó chịu. Là một năm nữa trôi qua. Lữ nè, địa chỉ nhà của mày đâu mà tao tìm hoài không thấy? Có tiếng Thuần hỏi làm gián đoạn những suy nghĩ của Lữ. Mày tìm địa chỉ nhà tao làm gì? Tao tin đánh điện cho ông bà già mày biết. Lữ lắc đầu. Thôi đừng, ông bà già tao biết lại thêm lo. Nhưng Tết mà mày không về ở nhà lại lo hơn á. Lữ cười. Không sao đâu, hồi tuần trước tao có giấy thư gửi về nhà rồi. Tao nói dối là Tết này tao trực bệnh viện nên không về được. Ra Tết này mày không về. Tao nhớ mọi năm mày có về mà. Lữ cười buồn. Mỗi lần về ông bà già tao lại tốn kém. Hơn nữa tiền vé xe năm nay cao quá à. Sài Gòn Đà Nẵng 2 chuyến cũng mất hết hơn 100.000 rồi còn gì. Cũng may lỡ Tết này mà tao về thì coi như ở nhà tao năm nay á, chẳng biết Tết nhất là gì nữa. Bệnh với quạng chán quá. Còn mày nữa, năm nay mày lại không về quê nữa hả Thuần? Ờ không, Thuần trả lời cố nén tiếng thở dài. 23 năm trước đây, đúng vào đêm giao thừa này, ba Thuần đã nằm xuống vĩnh viễn chia tay với cuộc sống. Thuần nhớ hồi còn sống năm nào cũng vậy, hay đến giao thừa là mẹ khóc. Mâm cơm cúng đơn sơ, những nén nhang và đôi mắt mù lòa cùng với nước mắt của mẹ là hình ảnh không bao giờ phai được trong trí nhớ của Thuần vào mỗi đêm giao thừa hàng năm. 3 năm nay từ ngày mẹ mất, những hình ảnh ấy chỉ còn lại trong ký ức của Thuần. Ba ơi, hôm nay là ngày giỗ của ba, nhưng con chẳng có nhang đèn, cũng chẳng có một mâm cơm để cúng ba, mong ba thứ lỗi cho con. Xin ba mẹ hiểu cho con, vì hoàn cảnh con bây giờ con biết được bàn thờ cho mẹ ở đâu đây. Còn chỉ có một tấm lòng và ở đó hình ảnh của ba mẹ sẽ luôn luôn bất diệt. Con xin hứa sẽ sống xứng đáng là con của ba mẹ. Ngày mai ngày mốt và những tháng ngày tiếp theo sau đó, con hiểu rằng sẽ đẩy ra những chông gai trắc trở. Xin ba mẹ cứ yên tâm, con sẽ vượt qua và vươn lên. Con nghĩ rằng con sẽ đủ sức vượt qua tất cả. Như ngày xưa ba đã từng vượt qua nỗi sợ hãi để chấp nhận lấy cái chết. Cái chết của ba và của đồng đội của ba ngày nào nay đã được đổi lại bằng sự độc lập tự do của cả dân tộc. Những người ươm giống gieo hạt đã không còn, nhưng cây thì đã đâm chồi nảy lộc. Nhưng mà buồn lắm ba ơi, sâu bọ cứ sản sinh mỗi ngày mỗi nhiều thì nhau tàn phá đục khoét các vườn cây mà suốt mấy mươi năm được ươm trồng bằng xương máu và nước mắt. Những người coi vườn vẫn còn đó, sao lũ bọ cứ nhẫn nhơ. Tụi lớp mình chắc về quê ăn Tết hết rồi hả Thuần? Cả cái túc xá còn ở lại cũng vài chục đứa, nhưng lớp mình chỉ còn lại mấy à, tao với Nhật Hà. Lữ nhìn Thuần vẻ khó hiểu. Ủa sao lạ vậy, mọi năm nhỏ Nhật Hà đều về Đà Lạt ăn Tết mà. Bà ngoại Nhật Hà bị bệnh nên mẹ của cổ đã đi Quế hồi trước Tết. Trên Đà Lạt nhà đâu còn ai mà về. Sao mày biết? Nhật Hà nói hả? Ờ, tao gặp Nhật Hà hồi chiều ở cổng ký túc xá đó. Sao cổ không về nhà nhỏ anh Thư ăn Tết mà ở lại mình vậy? Chắc là ngại. Tuần nay Thuần có suy nghĩ về Nhật Hà và Lữ. Tình cờ trong lúc lục rương của Lữ đi tìm địa chỉ gia đình ngoài Đà Nẵng, Thuần đã đọc được quyển nhật ký của Lữ. giờ mới biết là Lữ cũng đã yêu Nhật Hà từ mấy năm nay. Khác với Thuần, tình cảm của Lữ mãnh liệt nhưng thầm kín. Lúc đó Thuần đã sững sờ trước khám phá mới này. Thần đểu, bất ngờ Thuần buộc miệng nhưng liền sau đó thấy mình vô lý và bất nhã với bạn. Lấy quyền gì mà bắt Lữ không được quyền yêu Nhật Hà? Chợt Thuần nhớ lại thái độ của Lữ trong những tháng ngày gần đây, nhất là từ sau ngày Thuần công khai tình cảm của mình cho Lữ biết. Sao Lữ lại tỏ ra nhiệt tình với mình như vậy? Với câu hỏi ấy, Thuần đã chăm chú đọc phần sau của cuốn nhật ký. 22 giờ ngày tháng 5. Tại sao lại là thằng Thuần mà không là đứa nào khác trong lớp? Mình đã nghi nghi mấy tuần nay rồi, ai dè quả thật như vậy. Thuần yêu Nhật Hà, nó là nó yêu ngay từ những ngày mới gặp nữa kia chứ. Làm sao bây giờ? Thôi kệ, biết đâu nó chỉ cờ rỡn. 5 giờ ngày tháng 5, thằng Thuần chẳng hề cờ rỡn chút nào. Nó đã yêu thật và yêu như điên. Quái quỷ, Nhật Hà ơi, em yêu ai? Anh Thuần hay gã nhà báo? Anh có thể tranh giành với anh chàng phóng viên kia, nhưng với Thuần thì làm sao được? Trong tình yêu có chuyện nhường nhịn hay không? Mình chẳng biết. Chị Thuần nhát gan nhưng mình còn hơn gì đâu. Gần 2 năm rồi nhưng có bao giờ mình nói ra điều ấy? Thằng Thuần tuy chưa bày tỏ công khai với Nhật Hà tình cảm của nó, nhưng dẫu sao nó vẫn gửi được những tín hiệu. Còn mình sẽ chẳng ai hay biết. Tình yêu, sao lắm cảnh trớ trêu. 23 giờ ngày tháng 5, những lúc thấy Thuần đau khổ vì tình yêu, mình lại thấy thương nó và chẳng hề thấy yêu Nhật Hà tí nào. Mình hào hứng chỉ dễ cho Thuần từng đường đi nước bước. Cuối cùng mình cũng chẳng hiểu mình ra sao nữa. Có yêu Nhật Hà không? Có hay không? Có. Nhưng thôi, hãy cất giấu lại bên trong, giữ thật kín, chôn thật sâu. Không có gì hài hước cho bằng hai thằng bạn trai cùng nhau tranh giành một cô gái. Thuần, mày tốt số hơn tao. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, Lữ cũng đã từ lâu thương thầm nhớ rộm Nhật Hà. Phải làm sao bây giờ? Câu hỏi ấy mấy ngày nay cứ vang lên trong đầu Thuần. Nhưng như người đứng giữa ngã ba đường, Thuần chẳng biết chọn lối rẽ nào cho đúng. Quả thật như Lữ nhận định, tình yêu sâu lắm cảnh trớ trêu, bỏ thì thương mà dương thì tội. Chẳng hiểu câu nói ấy có đúng trong trường hợp này không. Qua thái độ của Lữ, Thuần đoán là Lữ chưa hay biết gì về việc cuốn nhật ký với những điều thầm kín đã vô tình bị khám phá. Thật ra tao chẳng tốt hơn như mày nghĩ đâu Lữ à. Trong tình yêu có chuyện nhường nhịn hay không? Có phải mày đã tự vấn như vậy và cuối cùng mày đã tự trả lời rằng mày không biết? Thật ra câu trả lời ấy không thật tí nào Lữ à. Bởi rằng mày đã quyết định giữ thật kín, chôn thật sâu tình cảm của mày. Vì cớ gì mà mày đã hành động như vậy? Thuần ơi, tao mệt quá. Tiên Lữ cắt ngang dòng suy nghĩ của Thuần. Thuần đưa tay sờ trán bạn, cơn sốt đã giảm nhưng đôi mắt của Lữ vẫn ánh lên vẻ mỏi mệt. Mày ráng ngủ một giấc cho lại sức. Ngày mai á, mày cần tỉnh táo để rút nước trong phổi ra. Lạy trời cho dịch màu vàng chanh, đương nhiên là vậy rồi. Thuần lên tiếng trấn an bạn. Bởi là dịch màu vàng chanh được xem là bệnh dạy nhất của màng phổi, thường là do lao. Nhưng nếu dịch là mủ hoặc máu thì nguy hiểm hơn nhiều. Nguyên nhân do ung thư hoặc bị viêm nặng. Do tuổi của bọn Thuần khó có khả năng bị ung thư, Thuần nghĩ chắc như vậy. Chỉ một lát sau, Lữ đã thở đều. Nhìn Lữ ngủ, Thuần thấy thương bạn kỳ lạ. Cái thằng ban ngày lanh và tếu như quỷ, vậy mà khi ngủ cứ lành như ông bụt. 5-6 năm trời, đứa nào cũng sống xa gia đình. Biết bao nhiêu gánh nặng đã trút xuống trên vai những sinh viên nghèo như Lữ, như Thuần. Dân quê tao nghèo lắm Thuần ạ. Có lần Lữ đã nói với Thuần như vậy, nhà giỏi đôi mắt xa xăm, Lữ nói tiếp rằng mai mốt về quê mở phòng mạch, Lữ sẽ khám bệnh và không lấy tiền ai cả. Mỗi lần nói chuyện về miền quê đất Quảng của mình, đôi mắt của Lữ lúc nào cũng buồn. Đà Nẵng vẫn thường được xem là thành phố lớn thứ hai của miền Nam, nhưng quê Lữ, làng Thanh Thủy thuộc huyện Điện Bàn lại là vùng đất nghèo. Những người dân ở đó suốt một đời dầm mưa dày nắng nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo. Ngày Lữ con bé, tiếng đạn bom cứ reo mãi trên đầu, những mái tranh nghèo thoáng chốc đã lụi tàn vì đạn bom. Ruộng đồng loang lổ với đạn pháo, đất trời gốc rạ, người trơ thân gầy. Thật ra người của vùng đất ấy không kém hào khí, nhưng chính vì hào khí, phần lớn đã nằm xuống khi họ ôm súng xông ra chiến trường. Một số người khác công thành danh toại, nhưng họ thường chọn một vùng đất khác làm quê hương. Đất lành chim đậu, nhưng vùng đất quê Lữ ngày xưa thì ì ầm tiếng đạn bom, còn bây giờ vẫn chưa thoát khỏi đói nghèo. Vùng đất ấy vẫn chưa lành, trách gì có những cánh chim cứ mãi rong ruổi tha phương. Lữ yêu mảnh đất quê hương nghèo nàn ấy như yêu chính bản thân mình. Bên ngoài tiếng pháo đón giao thừa đã thưa dần, thỉnh thoảng có một tràng nổ rộ rồi chìm liễm giữa đêm khuya yên ắng. cô dân Lữ trở mình vào lên khẽ, Thuần kéo chiếc mền lên tận ngực Lữ. Đã qua giấc, Thuần không cảm thấy buồn ngủ nữa. Thuần khẽ khàng đến bên góc phòng, tắt bớt đèn bóng dài, chỉ để lại bóng đèn tròn nhỏ. Chợt Thuần nghe có tiếng ai thúc thích khóc ở bên ngoài hành lang. Linh tính khiến Thuần nhìn sang giường của người đàn ông. Thằng Tâm, tên của đứa bé con ông, đã rời chỗ nó ngồi từ lúc nào. Thuần chậm rãi bước ra ngoài hành lang, lúc này đã trở nên vắng lặng. Sao vậy Tâm? Nghe có tiếng người hỏi, thằng bé thôi khóc, nhưng nó giận thúc thích và không trả lời. Sao vậy? Nói cho anh nghe đi. Thằng Tâm đưa tay quạt mi mắt, nước mắt làm cho đôi mắt của nó nhòa đi. Nó khóc không thành tiếng. Ba bệnh nặng, hết tiền. Mẹ em đâu? Nhà em còn ai không? Người đàn ông nhập viện sau lưỡng một ngày, nhưng hai hôm nay Thuần không thấy ai vào chăm nom cho ông, ngoài thằng Tâm. Mẹ em chết rồi. Chết rồi? Lâu chưa? Thằng Tâm chắc là đã nghe câu hỏi ấy nhiều lần, và nó cũng đã nhiều lần trả lời. Giọng nó khô như ngói. Hồi em mới sinh ra. Em có anh chị gì không? Có chị. Chị em đâu? Sao không thấy vô? Bị bắt. Thuần nhíu mày. Sao lại bị bắt? Ai bắt? Thằng Tâm khẽ lắc đầu. Nhưng hình như được thả ra rồi. Qua những câu trả lời không đầu không đuôi ấy của thằng Tâm, Thuần lại thắc mắc hơn. Em nói vậy anh chẳng hiểu. Chị em làm gì mà bị bắt? Hả, Tâm? Thằng bé ngập ngừng. Chị em làm gì? Thằng Tâm vừa nuốt phải thư trái dại, cổ nó tắc nghẹn. Cuối cùng, thư trái có vị vừa cay vừa chua, vừa đắng ấy đã được nó đẩy bật ra khỏi cổ họng. Làm gái. Thuần không tin ở tai mình. Làm gì? Thằng Tâm quay sang nhìn Thuần, đôi mắt ấy cứ như thầm dò xét người thanh niên lạ. Cuối cùng, có lẽ nhận thấy ra người ấy không có ý gì xấu với mình nên thằng Tâm lặp lại câu trả lời. Làm gái? Anh biết làm gái là gì không? Như một người từng trải, thằng Tâm cay đắng hỏi lại Thuần. Thuần khẽ gật đầu, lòng buồn rười rượi. Anh biết. Qua lời kể của thằng Tâm, Thuần biết được phần nào hoàn cảnh đáng thương tâm của gia đình nó. Trước đây thằng Tâm vẫn thường được ba nó kể rằng ông và mẹ thằng Tâm thương nhau đã lâu. Lúc hai người còn là những đứa trẻ đi nhặt bao ni lông và miễn chai ở các đống rác. Sau đó ông bị bắt quân dịch, ông trốn, bị bắt lại, ông lại trốn. Những chuyện trốn quân dịch hồi ấy không phải là chuyện ai cũng làm được, nhất là đối với những thanh niên vô gia cư, vô nghề nghiệp như ông. Cuối cùng ông bị tòa án quân sự xử vì tội đào ngũ, phản bội quốc gia. Cho nên suốt nhiều năm sau đó ông bị đày ra chiến trường với tên gọi lao công đào binh. Sau những năm bị lưu đày ấy, ông được xóa án và đương nhiên phải tiếp tục mặc lại chiếc áo lính. Ông không dám nghĩ đến chuyện đào ngũ nữa. Và với những người lính như ông, thường vẫn được đẩy đến những vùng chiến sự dầu sôi lửa bỏng. Ở Sài Gòn, nơi được gọi là thủ đô Hoa Lệ, cô bạn gái của ông đã trở thành công dân hút rác của sở vệ sinh. Nơi ấy, cô gái đó vẫn một lòng một dạ đợi ông về. Khi đã gần đến tuổi 40, ông giật mình hoảng hốt. Trong một lần về phép, ông và người phụ nữ ấy được xem chính thức là vợ chồng của nhau. Ông lại trở ra mặt trận. Năm sau ông nhận được tin, ông đã có được một cô con gái xinh xắn như một nàng tiên nhỏ. Cô gái ấy chính là chị của Tâm, Thủy Tiên. Sau ngày miền Nam giải phóng, ông trở về Sài Gòn. Vì không thể tiếp tục cuộc sống trong một cái chòi được che chắn tạm bợ bên một bô rác, ông quyết định cùng vợ con đi kinh tế mới. 3 năm sau, thằng Tâm, đứa con thứ hai của ông chào đời. Vì lớn tuổi, điều kiện dinh dưỡng kém, vợ ông đã chết trong lần sinh khó ấy. Rồi giờ cảnh gà trống nuôi con, ông quần quật suốt ngày với nương rẫy, đất đai để mong tìm cái sống cho ba miệng ăn. Sau những lần làm việc quá sức, trái tim của ông như muốn giọt ra khỏi lồng ngực. Sau 2 lần suýt chết, ông quyết định rời bỏ vùng đất cằn cỗi của kinh tế mới, cùng 2 đứa con thơ trở về thành phố. Không bà con thân thích, không nghề nghiệp và cũng không có một mái lều để trú thân. Ba cha con ông lang thang từ đầu đường này đến xó chợ nọ, còn sả nhà chùa lại quét lá đa. Không những 2 đứa con ông lại nối nghiệp đi lùm rác như vợ chồng ông ngày nào, mà chính ông cũng đã quay lại cái nghề mà mấy mươi năm trước đó ông đã từng đắng cay nhận chịu để tìm lấy miếng sống. Tưởng rằng với công việc không phải tốn kém quá nhiều sức ấy sẽ làm cho trái tim ông trở nên dễ chịu hơn. Nhưng không, khi tuổi ông càng già, sức càng yếu thì trái tim phản chỗ kia lại làm khổ ông nhiều hơn. Thỉnh thoảng những cơn đau tim lại kéo đến quật ông ngã một cách không thương tiếc. Tuy nhiên có lẽ thần chết chưa muốn kết bạn với ông, nên sau mỗi lần lướt đến đã cùng chiếc lưỡi hái bỏ đi. Người đàn ông ấy mỗi ngày mỗi già, còn 2 đứa con của ông thì càng ngày càng lớn. 2 chị em đưa ba ấy dắt díu nhau hết sọc vào đống rác, lại dắt díu nhau đi xin ăn. Hết xin ăn lại chuyển sang đi bán vé số dạo rồi bán báo. Cuộc đời chung cư dập dành như những đám lục bình, mặc cho dòng nơi cư mãi đổi thay, lúc đông xanh thơm mát, lúc sình lầy hôi thối. Thủy Tiên, Cô chị ngày một thêm đẩy đà xinh xắn. Cảnh cửa hàng không đủ sức cản trở sắc đẹp của cô. Năm Thủy Tiên tròn 18 tuổi, cha cô lại vật vã với cơn đau tim. Thần chết cùng thần tài đến sát bên ông chơi trò ngã giá. Tiền bán giá số của cô chị cộng với tiền lời bán báo của cậu em trai chỉ làm cho thần tài bất lực cúi đầu. Nhưng lúc thần chết chưa kịp dung tay với chiếc lưỡi hái ghê rợn về phía người đàn ông đang nằm thoi thóp kia, thì bàn tay mướt mít trắng hồng của một người đàn bà mới quen biết với Thủy Tiên đã kịp chìa ra và ấn vào tay cô ba chỉ vàng sáng chói. Giữa ba chỉ vàng ấy, người cha được đưa vào bệnh viện kịp thời. Cơn bão tố trong trái tim bệnh tật của ông bị đẩy lùi, sự sống và ánh sáng của buổi bình minh lại hé dạng trong ông. Nhưng cũng với ba chỉ vàng ấy, cô con gái lại biến thành nô lệ của chúng lầu xanh. Cơn lốc xộc đến cuốn chìm cô vào giữa màn đêm u ám. Thỉnh thoảng cô trở lại thăm cha và đứa em cùng với một gói tiền. Vào những đêm khuya khoắt, liền sau đó cô lại ra đi. Mỗi lần cha và em gặng hỏi, cô trả lời rằng vì làm công nhân ở một nhà máy tận Biên Hòa nên không thể về nhà thường xuyên được. Người cha bán tính bán nghi. Nhưng trước hoàn cảnh nghiệt ngã mà cuộc đời đã định cho gia đình ông đã nén kịp những câu hỏi ngờ vực. Ông sợ rằng nếu bị gặng hỏi, đứa con gái mà dưới mắt ông vẫn luôn là một đứa bé ngây thơ kia sẽ phải thú nhận một thực tế phũ phàng. Hằng thêm ông vẫn lâm râm khấn vái trời đất độ trì cho đứa con gái đã đến tuổi trưởng thành. Nhưng có lẽ những lời khấn nguyện của ông được phát ra quá nhỏ nên chẳng thâu đến đất trời. Sau nhiều tháng liền biệt tâm, một cô bạn của con gái ông tìm đến và cho biết rằng con ông bị bắt. Tại sao? Ông trợn trừng đôi mắt gào to câu hỏi ấy. Cô gái hoảng sợ lùi lại một bước và lý nhí trả lời rằng trong một lần chị ấy đi với khách, sự kinh hãi thể hiện thật rõ trong đôi mắt của ông. Bầu trời trong xanh và cao vời vợi bỗng trở nên xám xịt và dường như đang sụp đổ dưới chân ông. Gần một năm sau, đứa con gái mà hằng đêm ông vẫn lặng thầm thương nhớ đã trở về. Nhưng thay vì những lời hỏi han trìu mến như ông đã từng chuẩn bị trước đây cho ngày cha con gặp lại, thì bất giác một cánh tay gân guốc của ông lại rung lên. Năm ngón tay của ông hằn rõ một bên má của đứa con gái Thủy Tiên. Sau một thoáng bàng hoàng đã đứng cúi mặt lặng yên một góc căn chòi. Đi ra! Đi! Tiếng quát của ông át cả tiếng sấm sét đang gầm rú bên ngoài. Cô con gái giật nảy người, ngước đôi mắt ngập sũng màn nước, sợ hãi nhìn cha. Những cơn giận đã làm cho người đàn ông ấy quá rồ. Ông nhòi người sang một bên, giới tay lấy con dao nhỏ bên vách. Mày không đi ra, tao sẽ tự tử. Ông trợn trừng mắt, thều thào. Cô gái kinh hoàng quay lưng. Thưa ba, để con đi. Thủy Tiên ba người ra khỏi căn chòi lụp xụp. Hôm ấy trời đang mưa như trút nước, sấm sét rền vang kinh động cả đất trời. Hôm ấy là ngày 20 tháng 8, thì Thủy Tiên tròn 19 tuổi. Kể từ ngày hôm ấy tính đến nay đã hơn một năm, Thủy Tiên không dám gặp mặt cha. Tuy nhiên cô vẫn thường xuyên gặp gỡ thằng Tâm hàng tuần vào mỗi sáng thứ hai tại một quán nước trên đường Trương Định. Mỗi lần gặp thằng Tâm được chị nó cho ăn uống thỏa thích cùng với một số tiền được chị nó gói cẩn thận bằng giấy báo. Theo lời chỉ dạy của chị, thằng Tâm tìm chỗ kín đáo cất số tiền ấy và khéo léo chia ra thành 7 phần bằng nhau. Mỗi ngày thằng Tâm trích một phần trong số tiền ấy đưa cho cha và giải thích rằng nhờ nhiều người thương nên nó kiếm được nhiều tiền lời hơn trong khoản bán vé số hoặc bán báo. Tiền hàng ngày thằng Tâm đưa cho cha không phải là số tiền lớn, nhưng nó đủ sức nuôi sống hai cha con ông bằng những bữa cơm đạm bạc. Tuy nhiên thỉnh thoảng đôi ba lần thằng Tâm gặp chị và thấy mặt chị nó buồn thiêu. Cuối buổi nói chuyện, Thủy Tiên lắc đầu nhẹ nhẹ và cho nó biết rằng suốt tuần qua cô chẳng kiếm được đồng nào. Hồi nãy nghe anh nói chị em bị bắt rồi đã được thả về. Em đã gặp lại chị em chưa Tâm? Thằng Tâm vẫn ngồi chồm hổm bên một góc hành lang. Người nó co rụt lại thu giữa đôi cẳng giò khẳng khiu. Nó trả lời chậm rãi. Em cũng không biết nữa. Cách đây 2 tháng, suốt mấy tuần liền em đến cái quán mà chị em vẫn thường hẹn, nhưng chẳng thấy chị em đâu hết. Có một bữa em đến và gặp lại chị bạn của chị em, chị mà hồi mấy năm trước đã đến chỗ em ở để báo tin chị em bị bắt ấy. À nhớ rồi, chị ấy tên là Quyên. Chị Quyên cho em biết chị em đã bị người ta bắt. Rồi sao nữa? Cách đây gần một tuần, lúc ba em chưa bệnh, tình cờ em gặp lại chị Quyên. Chị ấy cho em biết là chị Tiên em hình như vừa được người ta thả ra, hay chị ấy bỏ trốn gì đó. Chị ấy chỉ nghe người ta nói chứ chưa hề gặp chị em. Chị Quyên ấy làm gì? Thằng Tâm lý nhí trả lời. Cũng làm. Thôi, anh hiểu rồi. Chợt thằng Tâm lên tiếng. Chị Quyên tốt lắm. Sao? Lần nào gặp em chị ấy cũng cho tiền nhưng em không lấy. Tại sao? Tại em biết rằng chị ấy cũng phải lo cho gia đình chị ấy nữa. Trước đây em nghe chị Tiên nói chị Quyên phải nuôi 4 đứa em còn nhỏ. Hình như có 2 đứa còn nhỏ hơn em nữa. Năm nay em bao nhiêu tuổi Tâm? Dạ 12. 12? Thuần ngạc nhiên nhíu mày lặp lại số tuổi mà thằng Tâm vừa trả lời như một câu hỏi. Sự gian lao vất vả của cuộc sống thật sự đã làm cho con người biến đổi như thế ư? Nhìn thằng Tâm già hơn tuổi thật nó nhiều. Em hết tiền rồi phải không? Câu hỏi của Thuần đưa thằng Tâm trở về với thực tại. Trước mắt nó là những ngày u ám, bao nhiêu việc cần đến tiền. Bát cháo cho cha nó trong buổi tối giao thừa hôm ấy là số tiền cuối cùng còn sót lại. Phần nó cả ngày nay chỉ bỏ bụng một củ khoai lang không lấy gì làm lớn. Bất giác thằng Tâm thấy đói một cách khủng khiếp, cơn đói như những mũi tên vô hình từ xa lao tới cắm sâu vào gan ruột của nó. Thằng Tâm dùng hết sức để cắn chặt hàm răng, không chế cơn đói, nhưng bao nhiêu sức lực trong người nó dường như đã bốc hơi biến mất. Cổ họng nó bỗng khô quánh lại và đắng nghét. Một lát sau, miệng nó đầy ứ một thứ nước chua lòm và từ từ trào ra bên khóe mép. Thằng Tâm chìm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Thuần quảng hốt, nắm đôi vai thằng Tâm lay mạnh dồn dập hỏi, nhưng thằng Tâm không còn đủ sức để trả lời. Với kinh nghiệm của một sinh viên 5 năm trong ngành y, cùng với những điều mới khám phá về hoàn cảnh của thằng Tâm, Thuần đã hiểu được nguyên nhân. Thuần nhanh nhẹn bế xốc thằng Tâm bước vào phòng, đặt lên chiếc giường trống, sau đó đi pha sữa và xé nhỏ nửa bánh mì, phần ăn chiều nay của anh may mắn còn sót lại. Dùng những ly sữa rồi đến bên giường, vón cho Tâm từng muỗng nhỏ. Bản năng sinh tồn của con người thật kỳ diệu. Thằng Tâm loáng một lúc đang hết phần bánh mì và ly sữa đầy. Nó từ từ mở mắt, nét tự tỉnh đã trở lại khuôn mặt, rám nắng nhưng vẫn chưa xóa bỏ hết vẻ ngây thơ. Anh pha thêm một ly sữa nữa nghe. Rồi không đợi thằng Tâm trả lời, Thuần đến bên bàn pha thêm ly sữa. Thằng Tâm lặng lẽ uống cạn. Rồi khi nó chỉ thều thào cất lên câu nói "Em cảm ơn anh", thì đôi mắt của nó bỗng thấy nặng như đeo chì. Thằng Tâm không thể nào cưỡng lại được, nó từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. Thuần đến bên góc phòng đưa tay vặn chiếc núm điều khiển cho chiếc quạt trần chạy chậm hơn, rồi chậm rãi bước ra phía ngoài hành lang. Thuần đưa tay lục soát cái túi áo, túi quần, chỉ còn lại dọn dẹn ba tờ giấy loại 5.000 đồng. Thuần chợt nhớ đến câu chuyện cách đây mấy ngày mà người chủ chiếc xích lô đã kể cho anh nghe. Người đàn ông thuê chiếc xe vào ca ngày vừa mới trúng số, anh ta đã dùng tiền ấy mua một chiếc xích lô mới. Do đó, ngoài cả đêm mà Thuần đã thuê, chiếc xe hiện nay còn để không? May quá! Thuần chợt thốt lên thành lời, trong đó có phần vì sinh viên hầu hết các trường đại học được nghỉ Tết khá lâu. Thuần biết anh phải làm gì trong những ngày tới, cho hai người bệnh và bốn miệng ăn. Bầu trời đang dần dần ẩn sáng bỗng tối sầm lại, những giọt mưa tí tách rơi, mưa xuân. Lạy trời xin cho mưa thật lớn, thật lâu. Lần đầu tiên trong đời Thuần thầm mong điều ấy vào ngày đầu năm, bởi anh biết rằng người ta vẫn thường nhớ đến những chiếc xích lô được che chắn cẩn thận để làm phương tiện di chuyển mà họ cần đến những nơi mà họ phải đến. Lúc đường phố ngập ngụa bởi cơn mưa, Thủy Tiên, loài hoa chỉ thường nở vào mùa xuân, cô gái tội nghiệp mang tên loài hoa ấy, đêm nay em ở đâu? Mùng ba Tết, sắc pháo ngập đầy trên các vỉa hè, sự cần mẫn của những người công dân quét rác thật hoài phí. Suốt đêm hôm trước, khi mọi người chìm vào giấc ngủ say, sau một ngày vui Tết thì trên khắp các đường phố, có những người không ngủ, họ lê từng bước ngắn trên vỉa hè với cây chổi tre. Họ làm sạch đường phố, nhưng chỉ sau đó không lâu, lúc mặt trời vừa ló dạng, những tiếng pháo lại thi nhau nổ. Tiếng pháo mang lại niềm vui cho nhiều người, nhưng đồng thời sắc pháo cũng làm cho không ít người thêm phần vất vả. Đó là chuyện thường tình của cuộc đời. Dù muốn hay không thì mọi việc đều phải diễn ra theo quy luật. Người già sợ mùa xuân đến sớm, trẻ con lo mùa xuân về chậm, nhưng thời gian thì cứ đều đặn trôi đi. Mùa xuân vẫn cứ đến sau 365 ngày đã được cho rơi vào quá khứ. Những gì đến sẽ phải đến, đó là chuyện muôn thuở của cuộc đời. Chuyện gì sẽ phải đến với Nhật Hà, bây giờ đã đến. Từ bệnh viện ra đạp xe lòng vòng trên phố, Nhật Hà cứ mãi suy nghĩ về những điều Lữ nói. Thật sự Thuần là người như vậy ư? Nhật Hà không hề nghi ngờ gì về những điều mà Lữ nói về Thuần. Nhưng những điều ấy đối với Nhật Hà là quá mới. Là mới bởi vì đã cùng học chung với nhau bao nhiêu năm nay mà Nhật Hà chẳng hề biết gì về Thuần cả. Thực sự như lời Lữ kể thì Thuần là một người hiếm có. Anh ta nghĩ những gì khi suốt trong những ngày vừa qua đáng lẽ phải nghỉ ngơi vui chơi như bao nhiêu người khác thì anh ta lại hì hà hì hục với chiếc xích lô trên đường phố nhằm kiếm tiền lo cho Lữ và hai cha con ông già chẳng hề quen biết. Việc lo cho Lữ còn có thể giải thích được. Nhưng việc tự dưng lo cho hai cha con người đàn ông ấy thì quả là khó hiểu. Đành rằng trong cuộc sống vừa quá nhiều điều nhiễu nhương, bất công với không ít những con người tàn bạo ác độc, vẫn chẳng thể thiếu những tấm lòng nhân ái. Người ta có thể bố thí cho ai đó vài trăm, vài ngàn, thậm chí có thể vài chục ngàn cũng chẳng sao, nếu có điều kiện. Nhưng rõ ràng chẳng một ai lại lấy rước lao động của mình để bố thí cho kẻ khác cả. Thuần là vậy, anh đã làm việc thiện không phải bằng những tờ giấy bạc. Nhật Hà đã nghe Lữ thuật lại câu chuyện trước đó giữa Lữ và Thuần. Thuần nè, đừng có nói xạo với tao nữa, mấy bữa nay mày đạp xích lô đêm phải không? Lúc ấy Thuần đã cười giả lả. Mày chỉ khéo đoán mò, vậy chứ hàng ngày mày đã đi đâu từ sáng sớm đến tối mịt mày mới vô đây với tao? Mày nói tao nghe. Thuần lại cười xua tay. Thì tao bận công việc mà thôi, hơi đâu mà mày thắc mắc. Lúc ấy Lữ đã không cười đùa như Thuần mong muốn được. Tao không có cà rỡn, lấy tiền đâu mấy bữa nay mày đóng tiền phòng, tiền thuốc và cả tiền ăn cho tao, với lại ai? Với lại bác Năm và thằng Tâm. Lặng im một lát, Thuần vỗ vào vai Lữ cười xòa. Ừ thì tao đạp xích lô, nhưng mà chuyện đó bình thường thôi, có gì đâu mày nghiêm trọng vậy. Mắt Lữ thật buồn, nhìn nước da của mày là đoán ra ngay. Nó làm sao? Còn sao nữa, đen thui lui. Chợt Lữ rưng rưng. Thuần nè. Cái gì? Tao hời hợt quá. Thuần nhíu mày. Lại cái gì nữa vậy? Chơi với mày bao nhiêu năm mà tao chẳng hiểu hết mày. Mày tốt hơn tao nghĩ nhiều. Thuần cười. Thôi Lữ, đừng có hát cải lương nữa, chán mày quá. Tao chẳng thầm nịnh mày đâu. Ừ vậy thì tốt. Thôi cho qua chuyện ấy đi, nói chuyện khác vui hơn. Nhưng lúc ấy Lữ đã không thích nói đến những câu chuyện khác vui hơn. Thuần nè, chuyện mày với tao thì dễ rồi, bạn bè với nhau. Trong những lúc khó khăn hoạn nạn như tao gặp phải hiện nay, mày lo cho tao, chẳng phải là chuyện cần nói đến nhiều. Mặc dù không phải bạn bè nào cũng được như vậy. Tuy nhiên tao muốn hỏi mày về chuyện Bắc Năm. Mày nói đi, tao nghe. Thứ nhất, tao rất kính phục mày, bởi vì nếu tao trong cương vị của mày, chưa chắc tao đã làm được những điều như mày đã làm. Mày nói không đúng, bất cứ ai trong cương vị của tao thì tao nghĩ rằng họ cũng hành động như tao vậy thôi, cả mày cũng vậy. Lữ lắc đầu. Không, về suy nghĩ ấy mày hoàn toàn chủ quan, không ít người họ chỉ nghĩ đến bản thân mình. Nhưng cũng có những lúc họ sẽ quên mình đi để nghĩ đến người khác chứ. Có, nhưng hiếm lắm. Hiếm, theo tao đó là một từ hoàn toàn trừu tượng. Ai tính được tỷ lệ bao nhiêu để có thể kết luận là hiếm? Nên nghĩ rằng cuộc đời này bất kỳ ai cũng có thể làm những việc như vậy. Mà thôi, tranh luận về chuyện ấy làm gì? Mày không phản đối gì với tao về chuyện ấy chứ? Không, sao lại phản đối? Nhưng tao lại có những băn khoăn. Băn khoăn về chuyện gì? Chẳng lẽ mày có thể lo cho bác Năm và thằng Tâm hoài được sao? Thuần nhoẻn miệng cười. Sao lại lo hoài được? Sẽ đến lúc bác ấy hết bệnh, sẽ đến lúc thằng Tâm có tiền làm vốn để bán vé số hoặc đi bán báo gì đó, sẽ đến lúc chị của thằng Tâm trở về. Với lại thú thật với mày, tao cũng chưa nghĩ được cái gì lâu dài. Hiện nay làm được gì thì cứ làm. Lữ đã kể cho Nhật Hà nghe rất nhiều về Thuần, với những việc cụ thể mà anh ta đã làm cho Lữ, cho Bắc Năm, cho thằng Tâm, cùng với bao bạn bè khác trước đây. Và cuối cùng trong buổi nói chuyện, Lữ khẳng định Thuần đã yêu Nhật Hà từ bao nhiêu năm nay, nhưng không dám thổ lộ. Và Lữ còn nói thêm rằng yêu đương là chuyện tự do của mỗi trái tim, nhưng Lữ sẽ rất buồn nếu tình yêu của Thuần là tình yêu đơn phương. Thật sự xúc động trước những lời lẽ chân thật ấy, Nhật Hà ngồi lặng im một hồi lâu rồi trả lời Lữ rằng Nhật Hà rất cảm kích trước những nghĩa cử của Thuần, đồng thời xúc động thật sự với tình cảm mà Thuần đã dành cho mình. Tuy nhiên đối với Thuần cũng như những người bạn trai khác trong lớp, trước đây Nhật Hà chỉ xem như những người bạn không hơn không kém. Sau khi nghe Nhật Hà nói, Lữ đã ngồi lặng im hồi lâu, vẻ mặt buồn rười rượi. Biết Lữ buồn vì thương bạn, nhưng làm sao được, tình yêu không thể bắt đầu từ lòng thương hại. Hơn nữa trong mắt Nhật Hà thì Thuần, Lữ hay bất cứ một chàng trai nào khác ở thời điểm này cũng chẳng mang lại một ý nghĩa nào khác. Tình yêu Nhật Hà đã trao và đã được đón nhận. Sau một vài lần lui tới, cuối cùng đúng như thời điểm Nhật Hà đang dằn xé, trăn trở với những ý nghĩ đầy mâu thuẫn khi nghĩ đến tình yêu, Trường đã là người lên tiếng trước. Nhật Hà, anh có thể là bạn của em. Qua giọng nói và nhìn vào ánh mắt của Trường, Nhật Hà đã hiểu được ý nghĩa sâu xa của từ bạn ấy. Từ hôm đó, những ý nghĩ u ám về tình yêu trước đây bỗng dưng biến mất, nhưng lại cho những ước mơ đầy thiếu vị. Trường và Nhật Hà, cả hai đều đã yêu và được yêu. Chiếc xe đạp của Nhật Hà trước đây cứ như một con ngựa chứng bất kham, lúc thì hư thắng, lúc thì dẹo niền, có khi lại hỏng cái ổ líp, cứ mãi cọc cà cọc cạch. Trước Tết về hôm, con ngựa chứng ấy đã được Trường mang đi đãi tu lại. Chiếc sườn xe cũng được sơn lại thay cho màu xanh đậm đã xỉn cũ vì bị trề trụa là màu tím nhạt. Trường hỏi Nhật Hà có biết màu tím là biểu tượng cho cái gì không? Nhật Hà hiểu ý nghĩa của màu ấy nhưng chỉ mỉm cười. Ôi, tình yêu, hạnh phúc. Tất cả thật dịu dàng và đơn giản biết bao. Vậy mà mẹ lại kiên quyết bảo với Nhật Hà rằng hai thứ ấy không hề có trên cõi đời này. Bà cho rằng nếu ai đó thốt lên ôi tình yêu đã mang lại cho tôi một hạnh phúc tuyệt đỉnh, hoặc những câu nói tương tự như vậy thì đó là một sự lầm lẫn đáng thương. Và bao giờ cũng vậy, câu kết luận cho câu chuyện giữa hai mẹ con về đề tài ấy là hạnh phúc chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, do vậy nó không bao giờ có thật. Tốt nhất là đừng bao giờ đặt tất cả kỳ vọng của mình vào đó, nếu không phải trả một giá rất đắt, sẽ rơi từ thiên đường tưởng tượng xuống địa ngục của thực tế. Trong những ngày vừa qua, hay ít nhất là ngay vào lúc này, Nhật Hà không còn tin vào những điều mà mẹ cô đã nói. Những điều mà trước đây cô vẫn tin và nghĩ về nó như những đám mây đen che kín cả bầu trời trong sáng. Hạnh phúc là có thật và đã đến với Nhật Hà. Nó đã đến cùng lúc với tình yêu. Tuy chưa biết về trường một cách cặn kẽ, nhưng qua những lần tiếp xúc gặp gỡ, Nhật Hà cảm thấy yên tâm. Sự dài trường cần thiết của một cô gái đối với những chàng trai mới quen biết mà mẹ cô cũng như nhiều cô bạn vẫn thường nhắc nhở, thật ra là thừa, ít nhất là đối với trường hợp của trường. Cũng đã vài lần chở nhau đi dạo phố, đi xem phim, ăn kem, nhưng chưa bao giờ trường có những cử chỉ hoặc hành động thái quá. Nhật Hà biết trường yêu mình đắm đuối, nhưng anh biết kiềm chế tình cảm của mình. Ngay cả một nụ hôn, điều mà trong những đêm gần đây Nhật Hà vẫn thường trăn trở để suy nghĩ và tưởng tượng về nó. Nhưng đến hôm nay nó vẫn là điều bí mật đối với cô. Bao rào rực ẩn chứa trong một cô gái đến với tình yêu lần đầu, phút chốc đã biến thành sự kính trọng đối với người đàn ông đứng đắn. Nhật Hà cũng thường nghĩ về nghề nghiệp của trường. Trước nay đã không ít người với những định kiến không hay khi nói về những người làm báo, nào là tô hồng, vuốt đuôi, do tròn hoặc bóp méo sự thật, vân vân. Nhưng đối với Nhật Hà thì không. Cô vẫn thường cảm kích không ít những ngòi bút để dũng cảm tấn công trực diện vào những tiêu cực của xã hội, bất kể đó là ai đang nắm giữ trong tay những quyền lực nào. Cũng qua những trang báo, nhiều cảnh đời cơ cực của những người dân nghèo với bao hoàn cảnh thương tâm đã được các phóng viên tìm đến và đưa lên trang báo. Kết quả là không ít độc giả đã không làm ngơ trước cảnh máu chảy ruột mềm đó, đã tự động đến góp tiền góp của trợ giúp những người, những gia đình đang gặp cảnh khó khăn ngặt nghèo. Đội công tác xã hội của trường y dược mà Nhật Hà là một thành viên cũng đã nhiều lần dò theo những địa chỉ đã được nêu trên báo, tìm đến những khu dân cư nghèo để khám bệnh và phát thuốc miễn phí. Sau mỗi lần đi làm công tác từ thiện về, suốt mấy ngày liền không làm sao Nhật Hà dứt ra được khỏi trạng thái ngậm ngùi, cay xót. Ngay giữa một thành phố được mệnh danh là trung tâm của kinh tế, của văn hóa, rồi có học kỹ thuật, du lịch, vậy mà vẫn còn đầy rẫy những người dân nghèo, đầy rẫy những trẻ em thất học, đầy rẫy những người ăn mày. Thành phố nếu nhìn từ trên cao thì giữa hào nhoáng của những khu trung tâm và bao căn nhà nằm ở ngoài mặt tiền đường vẫn không sao che lấp được cảnh nghèo của biết bao mấy nhà lụp xụp. Nhưng rồi Nhật Hà cũng đành bất lực trước cái mà người ta vẫn cho rằng là quy luật của cuộc đời. Giới của luật ấy tất yếu phải có người giàu và những kẻ nghèo cùng song song tồn tại. Phải chăng cuộc đời là một cuộc chiến mà vinh quang và nụ cười được dành cho những người chiến thắng, còn đắng cay và nước mắt là của người thua cuộc? Nếu vậy, cháu ơi, đất nước tôi sao quá nhiều người thua cuộc. Những suy nghĩ trên của Nhật Hà khiến cô liên tưởng đến hai cha con Bắc Năm và thằng Tâm cùng với nghề nghiệp của trường. Phải rồi. Có lẽ trong trường hợp này cần sự giúp đỡ của trường thì quả may hai cha con người đàn ông bất hạnh ấy sẽ đỡ một phần nào. Nhật Hà tin rằng bằng ngòi bút của anh ấy không ít độc giả với lòng hảo tâm sẽ đến và cất đi gánh nặng đang đè trên vai người đàn ông với căn bệnh hiểm nghèo cùng đứa bé phải sớm chịu một cuộc đời lam lũ. Suy nghĩ ấy làm Nhật Hà cảm thấy vui. Niềm vui ấy không kém gì niềm vui trước đây lúc cô nhận được giấy báo trúng tuyển vào đại học. Trận mưa nhỏ của đêm giao thừa năm nay có lẽ chủ yếu là để rửa sạch những đám bụi bám trên những nóc nhà, đồng thời là tiếp thêm nguồn sống cho cây cỏ và những cánh hoa của mùa xuân.